Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Trước tiên xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mặc dù đôi lúc mình cũng không thể đọc truyện được đều đặn cho tất cả các bạn nghe, nhưng mọi người vẫn yêu quý và ủng hộ kênh của mình cũng là một cách để tiếp động lực cho mình cố gắng trong thời gian sắp tới. Mặc dù mình đúng là nhiều khi cũng cảm thấy hơi mệt, nản bởi vì nếu như mình có chuyện sẵn thì ngày một đọc 2-3 tập đấy là chuyện rất bình thường, bởi vì công việc của mình có thể thu âm liên tục 7-8 tiếng nói liên tục là chuyện bình thường. Thế nhưng bởi vì mình không có thời gian để dịch chuyện, chính vì thế nhiều hôm mình dịch cũng không kịp có thể đủ 2 tập để cho tất cả các bạn nghe. Cảm ơn các bạn. Mình cũng sẽ cố gắng, có thể là không thể ngày nào cũng ra đều đặn được 2 tập, nhưng mà cũng sẽ cố gắng là đều đặn một ngày ra khoảng hơn 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi để cho các bạn nghe. Còn thời gian sắp tới, có thể mình cũng sẽ nghiên cứu những cái chuyện nào đấy nó phù hợp hơn. Bởi vì mình cũng thực sự là dịch không có nhiều thời gian lắm. Còn nếu mà muốn để duy trì kênh có thể ra được liên tục thì chắc là phải đọc kết hợp. Mong là mọi người vẫn ủng hộ cho mình nhé. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt gần như chết lặng, nhìn qua Võ Hoàng. Lúc này y đã trải qua một vòng bộc phát, hiển nhiên trở nên càng thêm kinh khủng, khiến bọn họ không nhịn được hoài nghi, cực hạn của Võ Hoàng đến tột cùng là ở đâu? Chẳng lẽ y thực sự đúng là muốn tại thái sơ cảnh, vượt qua thần phủ cảnh cường giả hay sao? Võ Hoàng đứng lơ lửng trên không, ở sau lưng có quang rực màu đỏ thắm mở rộng, khuôn mặt của y vào lúc này giống như là rồng, lại vừa giống như tu la, trông cực kỳ xấu xí. Ánh mắt của y nhìn xuống, khóa chặt lấy Chu Nguyên, thanh âm bén nhọn vang lên. Chu Nguyên, đây chính là tiệc sau cùng ta vì ngươi chuẩn bị. Thế nào, đã hài lòng chưa? Thanh âm lúc y nói, phảng phất không khí trước mặt đều đang không ngừng bạo tạc, phát ra âm thanh lớn. Ngươi còn có át chủ bài gì, cũng thi triển ra đi. Nếu không, ta nhìn hôm nay Ly Thánh Thành này sẽ là nơi táng thân của ngươi. Tiếng rít của Võ Hoàng vang vọng đất trời. Ngoài thành, bọn Sở Thanh đều sắc mặt ngưng trọng. Ngân giáp kia hẳn là thủ đoạn sau cùng của Chu Nguyên, hắn không phải đối thủ của Võ Hoàng. Lý Khanh Thiền thấp giọng nói, bọn hắn bây giờ đối với thủ đoạn của Chu Nguyên cũng có chút hiểu rõ. Lúc trước cùng Võ Hoàng, trong từng vòng bộc phát, Chu Nguyên đã đem hết tất cả át chủ bài bọn hắn biết được đều đã lật ra. Ngân giáp thần bí kia càng là át chủ bài Chu Nguyên ẩn giấu thật lâu. Nhưng hôm nay đối mặt với Võ Hoàng, cho dù là ngân giáp, chỉ sợ có chút không đủ. Sở Thanh sờ lên đầu chọc, cắn răng quả quyết nói. Đợi chút nữa, ngoài ý muốn nổi lên, tùy thời xuất thủ đem Chu Nguyên cứu đi. Võ Hoàng kia... Lý Khanh Thiền nhịn không được nói. Ta đến ngăn cản hắn một chút. Sở Thanh chậm rãi lên tiếng, trong đôi mắt có chi sắc kiên quyết. Lý Khanh Thiền nghiến chặt răng nói. Sở Thanh căn bản cũng sẽ không phải là đối thủ của Võ Hoàng. Xem như ngăn cản một chút cũng có thể đánh đổi mạng sống. Chu Nguyên mạnh hơn ta, tiềm lực so với ta càng lớn. Thương Huyền Tông chúng ta cần hắn. Sở Thanh nhìn cô một cái. Lý Khanh Thiền trầm mặc rồi cuối cùng gian nan gật đầu. Cô biết nếu át chủ bài của Chu Nguyên đã lôi ra, như vậy hiện tại, thực sự hắn sẽ không phải đối thủ của Võ Hoàng. Võ Hoàng này quả thật đáng sợ. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Trước mắt song phương giống như đánh cược. Bây giờ Võ Hoàng đã lật ra lá bài sau cùng. Nếu Chu Nguyên không bỏ ra nổi giống bài như vậy, thì thế cục sẽ xuất hiện kết quả. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn Võ Hoàng, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Người này biến hóa như vậy, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra những năm qua, Võ Hoàng vì đối phó với hắn đúng là đã làm đủ chuẩn bị. Đối mặt với át chủ bài cuối cùng này của Võ Hoàng, nếu là lúc trước thì hắn chỉ sợ thật đúng là có chút không thể làm gì được. Thế nhưng đáng tiếc. Chu Nguyên chậm rãi xòe bàn tay ra, ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay. Có một điểm sáng màu đen, nhìn kỹ lại, đó là từng vòng sáng màu đen tựa như lao tù. chỗ sâu lao tù, phong tỏa trấn áp oán long độc. Rốt cuộc có thể vận dụng lực lượng của nó, cùng thánh long chi khí đã từng bị nó nuốt mất. Mà thánh long chi khí dĩ nhiên chính là lúc trước từ võ hoàng nơi đó sở đoạt trở về. Bàn tay Chu Nguyên chậm rãi nắm khép, trong lòng bàn tay vòng sáng màu đen lập tức xoay tròn, trong đó dường như có tiếng long ngâm tràn đầy oán độc truyền ra. Khứ lưu nồng đậm màu đỏ như máu, và lúc này từ trong lòng bàn tay Chu Nguyên chảy ra, sau đó đem thân thể hắn quấn quanh. Thân thể Chu Nguyên cũng chậm rãi bay lên không. Quang mang huyết hồng ở sau lưng hắn ngưng tụ, cuối cùng thời gian dần trôi qua, dường như tạo thành một đầu cự long huyết hồng to lớn. Cự long ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt rồng có oán khí khủng bố làm cho người phải sợ hãi. Hai mắt Chu Nguyên cũng theo thời gian dần trôi qua như huyết hồng, nhưng trong đó không có ngang ngược, ngược lại là một mảnh tỉnh táo. Hắn nhìn chằm chằm võ hoàng, thanh âm đạm mạc vang lên. Thánh long biến sao? Nhờ hồng phúc của ngươi, ta bây giờ cũng có. Chỉ là ta đặt tên là oán long biến. Cự long huyết hồng quấn quanh thân Chu Nguyên, oán khí ngập trời tràn ngập, trực tiếp dẫn tới giữa thiên địa, nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống, lạnh lẽo thấu xương. Vô số ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn cự long huyết hồng ngoài thân Chu Nguyên. Loại oán khí bằng bạc kia làm cho bọn hắn có chút tê dại ra đầu. Nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng ẩn chứa trong huyết hồng cự long. Loại lực lượng đó tựa hồ cùng lúc trước võ hoàng thi triển cũng không có sai biệt. Trên bầu trời, võ hoàng nhìn qua huyết hồng cự long ở bên ngoài thân thể Chu Nguyên, đồng tử cũng co rụt lại, thanh âm âm trầm. Người vậy mà hàng phục oán long độc. Y hiển nhiên biết được oán long độc. Y hiển nhiên biết được oán long độc ở thể nội Chu Nguyên. Dù sao đây là thủ bút lúc trước của phụ vương y. Nghe nói loại độc này bá đạo không gì sánh được. Nguyên bản võ vương dự định dùng cái này để triệt để phá hủy Chu Nguyên. Nhưng người nào ngờ tới, Chu Nguyên không chỉ không chết dưới oán long độc, bây giờ thậm chí bắt đầu đem nó hàng phục, mượn dùng kỳ lực. Đôi mắt Chu Nguyên nâng lên, mắt băng hàn, nhạt tiếng nói. Nói tới cũng là may mắn mà có phụ vương ngươi. Nếu không có hắn ta năm đó bàn tặng, ta hôm nay cũng vô pháp đem oán long độc mà khống chế. Từ nhỏ cho tới lớn nhiều năm như vậy, Chu Nguyên chịu đủ tra tấn của oán long độc. Không biết bao nhiêu lần tại quỷ môn quan quanh quẩn. Nhưng cũng may lần này, mượn nhờ chi thủ của yêu yêu, hắn cuối cùng triệt để đã đem nó hàng phục trấn áp. Chu Nguyên cũng rốt cuộc lần đầu tiên có thể chủ động vận dụng lực lượng oán long độc. Chu Nguyên nhìn chăm chú huyết hồng cự long, tiếp theo chớp mắt, hai tay đột nhiên kết ấn. Rao! Huyết hồng cự long ngửa mặt lên trời thét dài, sau một khắc đáp xuống, trực tiếp cùng ngân giáp Chu Nguyên khoác trên người chạm vào nhau. Và chạm trong nháy mắt, huyết hồng cự long tựa như hóa thành chất lỏng, nhanh chóng dung nhập trong chiến giáp màu bạc. Ngay sau đó, mặt ngoài ngân giáp đã có một đạo quang văn huyết long nổi lên. Âm! Từng lớp gió lốc nguyên khí cuồng bạo tới cực hạn. Trực tiếp vào lúc này, từ thể nội Chu Nguyên bạo phát ra. Không khí chấn động ở giữa, mang theo tiếng nổ đùng đoàng chói tai. Loại cường độ nguyên khí kia cũng đang liên tục tăng lên. Vô số ánh mắt nhìn qua Chu Nguyên lúc này bộc phát đều là một mặt im lặng. Hai người này giao phong, đơn giản chính là đang so với ai khác có thể số lần bạo trùng càng nhiều sao. Nhưng trong lòng của bọn họ cũng đang vì loại bộc phát của hai người này mà nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì bọn họ đều rất rõ, biểu hiện của cả hai, trình độ đã xa xa vượt qua thái sơ cảnh, đủ khả năng đạt tới. Nếu không phải, lúc này toàn thân hai người không xuất hiện quang hoàn thần phù, bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi hai người này có phải đã đặt chân tới thần phù cảnh hay không. Trong số âm thanh cảm thán, những ánh mắt kia tập trung vào hai bóng người trên bầu trời. Ai cũng có thể cảm giác được, theo song phương từng tấm lá bài tẩy xốc lên, thậm chí đấu kinh thiên này chỉ sợ cũng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện kết quả. Võ Hoàng sừng sững ở hư không, lúc này thân hình tán ra chi khí hung lệ. Một đôi đồng tử âm lãnh gắt gao tập trung vào thân ảnh Châu Nguyên. Lúc này người này trải qua một vòng bộc phát, đã lại lần nữa làm cho y cảm giác được uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Song phương tranh đấu đã đến khẩn yếu nhất. Võ Hoàng bàn tay nắm một cái, huyết tinh thương xuất hiện ở trong tay. Y âm trầm nói, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem là Oán Long Biến của ngươi lợi hại hay là Tu La Thánh Long Biến của ta càng hơn một bậc. Bàn tay y cầm chặt huyết tinh thương, nguyên khí mênh mông vào lúc này điên cuồng phun trào, cuối cùng đều đối với huyết tinh thương quán chú mà đi. Lập tức huyết tinh thương bộc phát ra quang mang vạn trượng. Ông! Thân thương chấn động, phát ra ba động khủng bố, trực tiếp đem không gian phụ cận đều chấn động tới dần dần bắt đầu vặn vẹo. Võ Hoàng tay cầm huyết tinh thương, lúc thân thương vung vẩy, tựa như có huyết hải phun trào. Ánh mắt y âm lệ khóa chặt Chu Nguyên, trong mắt sát ý vào lúc này cường thịnh tới cực hạn. Tiếp theo trong chớp mắt, y đột nhiên bước ra một bước, thân ảnh như lưu quang, trực tiếp đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới. Sát ý tràn ngập. Ở sau lưng y, huyết quang ngập trời, tựa như một vùng huyết hải phô thiên cái địa theo sát mà tới. Những nơi đi qua không gian chấn động. Biển máu ngập trời gào thét tới, ánh mắt Chu Nguyên cũng trở nên nghiêm nghị. Thế công Võ Hoàng như vậy, cầu hồ dốc hết tất cả lực lượng, có thể nói là tuyệt sát. Chu Nguyên hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt, trên thiên nguyên bút có bảng bạc chi quang ngưng tụ. Theo nguyên khí càng ngày càng hùng hồn hội tụ, chỉ thấy ngòi bút tuyết trắng của thiên nguyên bút lại vào lúc này, thời gian dần trôi qua, hóa thành chi sắc huyết hồng. Trên ngân giáp, chiếm cứ quang văn huyết long, cũng vào lúc này nhúc nhích lướt tới, bao trùm lên thân thiên nguyên bút. Bàn tay Chu Nguyên nâng lên, thiên nguyên bút cũng chậm rãi dâng lên, ngòi bút chấn động, dẫn tới không gian chập trùng. Giờ khắc này, tất cả lực lượng của Chu Nguyên cũng hội tụ ở trên thân thiên nguyên bút. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng liệt như đao. Thân ảnh hắn cũng mãnh liệt bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang lướt qua chân trời. Tư thế như vậy, hiển nhiên không có chút nhường cho. Giữa thiên địa, vô số người nhìn qua một màn này đều vì đó mà rung động. Oanh! Hai đạo lưu quang lôi cuốn lấy chi thế hủy diệt. Mấy tức đằng sau liền đã ầm vang chạm vào nhau. Keng! Thương bút va chạm, gió lốc nguyên khí đáng sợ lập tức tàn phá bừa bãi. Tầng mây trên không trung đều vào lúc này bị xé nứt. Mà công trình kiến trúc phía dưới càng liên miên hóa thành phế tích. Từng đầu đường tùy theo băng liệt, lực phá hoại kinh người tới cực điểm. Lúc này trong thành thị, có một đạo quang ảnh phóng lên tận trời, hai tay khép lại, lập tức có nguyên khí cuồn cuộn tụ tới, hóa thành lồng ánh sáng, đem sóng xung kích kia ngăn cản lại. Đó là cường giả Ly Thánh Thành xuất thủ ngăn cản dư ba. Nhưng không ai để ý những thứ này, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào chỗ đụng nhau trên bầu trời. Chỉ thấy ở nơi đó, mũi thương cùng ngòi bút đối chọi gay gắt. Lúc này trên thân thể của cả hai đều có huyết vụ dâng lên mà ra. Nhưng diện mục của bọn hắn đều lạnh lẽo dữ tợn dị thường, không có chi thế nhượng bộ. Ánh mắt Võ Hoàng âm trầm, nhìn qua rằng co như vậy, chợt cánh tay lắc một cái, mũi thương khẽ run, dịch ra thiên nguyên bút. Mũi thương như điện, trực tiếp đối với vị trí trái tim Chu Nguyên, hung mãnh mà đâm tới. Chu Nguyên thấy vậy thì ánh mắt lạnh lẽo, hắn không có nửa điểm do dự, cũng không nửa điểm trở về tư thế thủ. Ngòi bút sắc bén run rẩy ở giữa, lướt về phía lồng ngực của Võ Hoàng. Hai người đều xuất thủ tàn nhẫn, thẳng vào chỗ yếu hại. Chân chính lấy mệnh tương bác. Vù! Một hơi đằng sau, mũi thương cùng ngòi bút cơ hồ cùng lúc từ lồng ngực của cả hai xuyên thủng qua, mang theo huyết vụ dâng lên. Đầy trời yên tĩnh, huyết vụ từ trước mắt của cả hai thổi tới. Người lần này lại thua một chút. Chu Nguyên cúi đầu nhìn qua trường thương xuyên thủng trên lồng ngực, ngữ khí hở hững. Trường thương của Võ Hoàng mặc dù xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng phần lớn lực lượng đều đã bị ngân ảnh hấp thu, mà thiên nguyên bút của Chu Nguyên lúc xuyên thủng thân thể Võ Hoàng, vô số lông tơ tại thời điểm này bạo phát, trực tiếp hủy diệt trong cơ thể Võ Hoàng. Y nhìn thoáng qua người mình, chỉ thấy dưới huyết nhục có vô số tia sáng đang tàn phá bừa bãi. Trên người y không ngừng xuất hiện từng đạo vết sắc dữ tợn. Thái độ liều mạng này, Chu Nguyên có được ngân ảnh cùng nhục thân cường hoành, mà Võ Hoàng tự hồ rơi xuống hạ phong. Nhưng Võ Hoàng nhìn một chút, khóe miệng lại nhấc lên một vòng quỷ dị. Chu Nguyên, lần này thua chỉ sợ là ngươi. Huyết tu la chỉ thể, cho dù nhục thân có bị hủy diệt, chỉ cần có một giọt chi huyết tu la tồn tại, liền có thể trùng sinh. Khóe miệng của y quỷ dị càng ngày càng rõ, sau đó hai tay y đột nhiên kết ấn. Giữa mi tâm Võ Hoàng, thần hồn vô hình ngưng tụ, ở giữa thần hồn kia có một giọt xích hồng máu tươi. Thần hồn bao vây lấy giọt xích hồng máu tươi, phóng lên tận trời. Chu Nguyên, ta dùng cỗ huyết tu la chi thể này đến vì ngươi mà tiễn đưa. Tu la táng! Tiếng cười của Võ Hoàng bén nhọn to vang vọng đất trời. Âm thanh y lúc rơi xuống, vô số người đều hoảng sợ nhìn thấy. Trên bộ nhục thân kia của Võ Hoàng có vô số huyết quang dâng lên mà ra. Đó là nhục thân tự bạo. Bên ngoài Ly Thánh Thành, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền đều sắc mặt kịch biến, điên cuồng đối với bên trong thành bắn mạnh tới. Quỳnh! Nhưng không đợi bọn hắn xông vào bên trong thành, một dòng lũ nguyên khí như mây hình nấm màu đỏ đã mang theo hủy diệt chút ra. Dòng lũ kia đụng vào trên nguyên khí lồng ánh sáng mà cường giả Ly Thánh Thành bố trí xuống, đem lồng ánh sáng cũng chấn động đến gợn sóng không ngừng. Giữa thiên địa, vô số người nhìn thấy trận huyết hồng mây hình nấm, nhìn lại thần hồn kia thoát ra, chính là Võ Hoàng đang ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đều trầm mặc lại. Trận giao phong của Thái Sơ Cảnh mạnh nhất Thương Huyền Thiên, rốt cuộc tại Võ Hoàng lấy nhục thân làm mồi nhử, đã xuất hiện kết quả. Thần hãm trong loại dòng lũ trùng kích, trong Thái Sơ Cảnh, tuyệt không ai có thể sống sót, Chu Nguyên chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng chính trong khi vô số người tức hận thở dài, cùng thần hồn Võ Hoàng cuồng tiếu kia, trong mây hình nấm, dường như có một thanh âm thấp không thể nghe, lặng lẽ truyền tới. Thiên Chu! Khi đạo thấp giọng nói ra kia, huyết hồng mây hình nấm tàn phá bừa bãi, tựa hồ lúc này đang trực tiếp ngưng kết. Một loại lực lượng huyền ảo dập dờn. Sau đó mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy. Đám mây hình nấm huyết hồng bộc phát dòng lũ lặng lẽ tán đi. Tất cả cuồng bạo bình tĩnh lại. Trên bầu trời, tiếng cười của Võ Hoàng đang ngửa mặt lên trời cuồng tiếu đã ngưng kết. Thần hồn của y mang theo nồng đậm, khó có thể tin nhìn qua phía dưới. Chỉ thấy nơi đó, huyết hồng mây hình nấm lặng lẽ tán đi. Chu Nguyên cầm thiên nguyên bút trong tay, chậm rãi đi ra. Một đôi mắt không mang theo mảy may, nhìn chăm chú lên thần hồn Võ Hoàng. Giữa thiên địa, trong những ánh mắt kinh hãi, khó tin, nhìn thiên bầu trời. Ở nơi đó, đám mây hình nấm tiêu tán. Chu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút xuất hiện ở trong những tầm mắt kia. Hắn nhìn qua không có thương thế quá lớn. Tựa hồ lúc trước, Võ Hoàng lấy nhục thân làm mồi nhử, tạo thành bạo tạc khủng bố, cũng không đối với hắn tạo thành thương tổn. Làm sao có thể? Lúc trước, loại nhục thân tự bạo kia của Võ Hoàng, uy năng đơn giản, đã bức thần phủ cảnh cường giả xuất thủ. Dưới loại trình độ công kích này, bất cứ thái sơ cảnh nào đều sẽ trong khoảnh khắc mà hóa thành tro tàn. Nhưng vì sao Chu Nguyên lại lông tóc không hao tổn tiếp tục chống đỡ? Trong thành thị vang lên vô số âm thanh xôn xao. Trong Ly Thánh Thành không thiếu thần phụ cảnh cường giả, nhưng bọn hắn nhìn thấy một màn như vậy đều động dung. Ở nơi xa, mấy người Sở Thanh đang điên cuồng hướng về phía trong thành, lướt đến cũng ngừng lại, không thể tin nổi nhìn Chu Nguyên trên bầu trời. Bọn hắn không rõ Chu Nguyên làm thế nào mà ngăn cản xuống. Trên một tòa tháp cao Ly Thánh Thành, một nam tử trung niên nhìn không trung. Ông ta chính là thành chủ Ly Thánh Thành, thực lực thiên dương cảnh. Lúc này cũng ánh mắt kinh nghi bất định mà nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Lúc trước, tựa hồ cảm giác được một cỗ ba động dị dạng. Thành chủ Ly Thánh Thành lẩm bẩm nói. Sức chấn động kia cực kỳ thần bí cùng mờ mịt, tựa hồ cùng pháp vực có chút tương tự. Nhưng ông ta biết đây là chuyện không thể. Chớ nói Chu Nguyên chỉ là một thái sơ cảnh nhỏ nhỏ, xem như ông ta thiên dương cảnh cường giả đều không thể chạm đến chi lực pháp vực thần bí. Cho nên cuối cùng, thành chủ Ly Thánh Thành chỉ có thể đem nó quy tội là Chu Nguyên có mang một loại nguyên bảo thần kỳ nào đó, lúc này mới có thể chống cự được nhục thân của Võ Hoàng tự bảo. Chu Nguyên này ngược lại là có chút ý tứ. Vị thành chủ Ly Thánh Thành cười cười. Dưới mắt trận tranh phong này, kết quả đã phân rõ. Võ Hoàng kia tự bảo nhục thân, chẳng khác gì là tuyệt đến tất cả đường lui. Bây giờ Chu Nguyên chống được nhục thân bạo tạc của y, nương tựa theo một đạo thần hồn, Võ Hoàng đã là đồ ăn trong mâm của Chu Nguyên, mặc kệ nhào nặn. Trong đầy trời ánh mắt kinh hãi, thần hồn Võ Hoàng trên không trung khó tin, nhìn qua Chu Nguyên phía dưới, chợt bộc phát ra tiếng giống giận dữ. Không có khả năng! Người làm sao có thể ở trong nhục thân tự bạo của ta mà sống sót? Thần hồn Võ Hoàng chấn động kịch liệt như muốn nổ tung lên, có thể thấy được một màn trước mắt này đối với y tạo thành trùng kích. Y bỏ ra đại giới to lớn, thế nhưng kết quả lại không tốt như y tưởng tượng, làm sao y có thể tiếp nhận được. Giữa không trung, ánh mắt Chu Nguyên lạnh lùng, nhìn về phía thần hồn Võ Hoàng, sát ý nồng đậm lướt tới. Mà sát ý ở trong mắt của hắn, giống như nước lạnh, đem Võ Hoàng cho dội tình. Lúc này Võ Hoàng mới hiểu được thế cục hôm nay, khi Chu Nguyên tử trong nhục thân tự bạo của y vẫn còn tồn tại, phiền phức sẽ chính là y. Hôm nay, y chỉ có thần hồn là còn sót lại, sức chiến đấu có thể nói là hạ xuống thấp nhất. Bằng loại trạng thái như vậy, căn bản cũng không thể là đối thủ của Chu Nguyên. Một luồng hơi lạnh từ trong lòng Võ Hoàng phát ra, làm cho thần hồn y kịch liệt lay động. Lúc này trong ngoài Ly Thánh Thành, tất cả mọi người đã tỉnh táo lại. Vô số ánh mắt khác nhau nhìn về phía bầu trời, bởi bọn hắn đều rất rõ, lúc này cục diện đã triệt để sáng tỏ. Trong Thương Huyền Thiên, chỉ tranh của hai vị thái sơ cảnh mạnh nhất, kết quả đã xuất hiện. Trên bầu trời, Chu Nguyên mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm thần hồn Võ Hoàng. Thiên Nguyên bút trong tay, chậm rãi nâng lên, đem y khóa chặt, hở hững nói. Võ Hoàng, ngươi còn gì muốn nói không? Võ Hoàng khuôn mặt vặn vẹo, nhưng cũng không nói chuyện, mà trực tiếp quay đầu đối với những chỗ đệ tử Thánh Cung ngoài thành vút đi. Hiện tại, nhục thân đã mất, không thể là đối thủ của Chu Nguyên, cho nên y biết lần này lại thất bại. Nếu tiếp tục lưu tại nơi đây, thì tất nhiên sẽ bị Chu Nguyên đem thần hồn đều chém giết. Nhưng sau khi ăn xong thua thiệt của lần trước, Chu Nguyên sớm đã thời khắc đem y khóa chặt. Nên thần hồn Võ Hoàng vừa động, mi tâm Chu Nguyên đã có chi quang thần hồn ngưng hiện. Vù! Thần hồn chi lực bộc phát ra hấp lực, lập tức đem thần hồn Võ Hoàng định trụ. Y vừa sải bước, trực tiếp xuất hiện phía trước thần hồn Võ Hoàng. Võ Hoàng, kẻ trộm chính là kẻ trộm, đồ vật thuộc về ta, trả lại đi. Chu Nguyên xòe bàn tay, đã chụp tới thần hồn của Võ Hoàng. Thần hồn Võ Hoàng rít gào. Cung chủ, cứu ta! Oanh! Trong khi âm thanh hạ thấp, hư không trên không trung bỗng nhiên vào lúc này chấn động. Một cỗ vĩ lực không cách nào hình dung, tựa hồ xuyên thấu không gian, từ nơi cực kỳ xa xôi bắn tới. Cỗ vĩ lực kia vừa xuất hiện, Chu Nguyên đã cảm giác được toàn thân ngưng kết. Thậm chí, ngay cả thể nội nguyên khí đều không cách nào vận chuyển. Trong con mắt của hắn, lướt qua vẻ kinh ngạc, có thể làm đến bước này, tất nhiên chính là vị cung chủ Thánh Cung kia. Ha ha! Thánh Nguyên, giữa tiểu bối tranh đấu, vậy mà ngươi cũng nhúng tay vào sao? Thật muốn đưa mặt mũi Thánh Cung ngươi mất hết sao? Nhưng ngay lúc Chu Nguyên kinh hãi, thì ở trên không trung bạo liệt hư không, có một cỗ chi lực vĩ ngạn giáng lâm, trực tiếp đem cỗ vĩ lực lúc trước chặn đứng lại. Oanh! Thiên địa vào lúc này kịch liệt chấn động, thiên địa nguyên khí gào thét, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn lật úp. Vô số người hãi nhiên biến sắc. Loại động tĩnh kia xa không phải lúc trước Chu Nguyên và Võ Hoàng có thể so sánh. Bọn hắn có thể cảm giác được loại lực lượng kia hủy thiên diệt địa chân chính. Chỉ cần thoáng bộc phát, Ly Thánh Thành sẽ ở trong khoảnh khắc bị xóa đi sạch sẽ. Mà tất cả mọi người cũng biết nơi phát ra hai cỗ lực lượng kia. Thánh Nguyên Cung Chủ, Thánh Cung, Thanh Dương Trưởng Giáo, Thương Huyền Tông. Hai vị này bây giờ trong Thương Huyền Thiên là mạnh nhất. Thời điểm ở trong hư không, hai cỗ vĩ lực dây dưa, Chu Nguyên ngưng kết thân thể cũng khôi phục lại. Trong đôi mắt của hắn lướt qua một vòng tàn khốc. Tiếp theo trong chớp mắt, một trưởng đã hung hăng đối với thần hồn Võ Hoàng mà vỗ tới. Thần hồn Võ Hoàng rít lên, nhưng không cách nào tránh né được, trong mắt có tuyệt vọng dâng trào, cuối cùng hóa thành oán độc. Chu Nguyên, người giết ta thì sao? Đại Chu ngươi nhất định sẽ bị đại võ ta hủy diệt. Coi như người chạy về thì như thế nào chứ? Thương Huyền Tông không trợ giúp được cho ngươi. Chẳng lẽ bằng ngươi mà còn muốn cùng phụ vương ta đã bước vào thần phủ cảnh đánh nhau sao? Ta ở phía dưới chờ ngươi và đại chu ngươi. Chu Nguyên mặt không biểu tình, không chút nương tay. Một trưởng đã vỗ trúng thần hồn Võ Hoàng. Nguyên khí cuồng bạo trùng kích, vẻn vẹn trong nháy mắt đã đem thần hồn Võ Hoàng vỡ nát. A! Võ Hoàng kêu thảm thiết, thê lương tuyệt vọng, quanh quần ở giữa thiên địa. Trong Ly Thánh Thành, vô số người ra đầu run lên, hiển nhiên cũng bị Chu Nguyên tàn nhẫn chấn nhiếp. Cái này trực tiếp chấn vỡ thần hồn, rõ ràng muốn triệt để đem Võ Hoàng ma diệt. Trong hư không, có thanh âm Thánh Nguyên Cung Chủ tức giận chuyển tới, dẫn tới thiên địa rung động. Hằng nhãi danh, thủ đoạn ác độc! Có vĩ lực vô tận hóa thành quang trụ, xuyên thấu hư không hàng lâm, không gian đều bị chôn vùi ở bên dưới. Nhưng quang trụ chưa rơi xuống, hư không nơi đó đã vỡ ra, tạo thành vực sâu vô hạn. Đêm cột sáng kia đều tiếp vào trong không gian khác, hiển nhiên là Thanh Dương trưởng giáo đang xuất thủ. Âm! Tiếng kinh thiên động địa vang dội, toàn bộ thiên khung phảng phất đều vào lúc này bị đánh nát. Chu Nguyên không để ý tới chấn động kinh khủng trong hư không. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm chỗ thần hồn Võ Hoàng vỡ vụn trước mắt. Lúc này ở chỗ đó có khí tức thần bí hội tụ, trong lúc mơ hồ phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Thánh Long chi khí! Đây là một nửa Thánh Long chi khí tại thể nội Võ Hoàng. Năm đó, tại Thánh Tích chi địa, Chu Nguyên chém giết nhục thân Võ Hoàng, vốn cướp đi Thánh Long chi khí của y. Thế nhưng cuối cùng lại bị thần hồn Võ Hoàng mang đi mất một nửa. Nhưng hiển nhiên lần này, Võ Hoàng không còn may mắn kia nữa. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, Thánh Long chi khí thần bí gào thét tới, từ trong đỉnh đầu hắn quán chú tiến vào. Tới lúc này, Thánh Long chi khí đã từng bị tước đoạt, cuối cùng đã được hắn triệt để đoạt lại được 1/3. Kẻ từ thuở thiếu thời, hắn luôn coi là đối thủ lớn nhất, cũng tại ngày hôm nay đã bị hắn triệt để gạt bỏ. Ân oán ngươi và ta đến đây kết thúc. Chu Nguyên nhìn qua chỗ thần hồn Võ Hoàng vỡ vụn, mắt bình tĩnh. Nhưng còn 2/2 Thánh Long chi khí ta đều sẽ thu hồi, bởi vì đó là những thứ thuộc về ta. Tại khu vực trung tâm Ly Thánh Thành, một mảnh hỗn độn. Lúc này vô số ánh mắt đều có chút phức tạp nhìn qua Chu Nguyên đứng giữa không trung. Khi thần hồn Võ Hoàng bị diệt một khắc này, thắng bại trận giao phong giữa hai vị thái sơ cảnh mạnh nhất Thương Huyền Thiên xem như đã triệt để phân ra. Chu Nguyên có thể không chút khách khí mà nói, hắn mới thật sự là đệ nhất thánh tử Đại Lục Thánh Châu. Ngoài thành, đệ tử Thương Huyền Tông vào lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Những ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt. Trận chiến này đã làm cho mặt mũi Thương Huyền Tông bọn hắn được phóng đại. Mà cùng Thương Huyền Tông bên này cuồng hoan so sánh, đệ tử Thánh Cung bên kia là một mảnh yên lặng. Cho dù Khương Thái Thần cùng Chiêm Đại Thanh đều là sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, bọn hắn nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên, trong mắt có vẻ kinh dè nồng đậm hiện ra. Mặc dù thẳng tới lúc đó, bọn hắn cũng vẫn có chút không dám tin tưởng. Phải biết, thời điểm Huyền Nguyên động thiên, Chu Nguyên căn bản cũng không dám trực tiếp cùng hai người này đối chiến. Chỉ có thể lựa chọn Kim Thiểm Tử so với bọn hắn hơi yếu một chút. Cho dù Chu Nguyên cuối cùng chém giết Kim Thiểm Tử, nhưng Khương Thái Thần cùng Chiêm Đại Thanh nhiều lắm chỉ đem trình độ của hắn tăng lên một chút. Còn về phần nói, để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ thì vẫn chưa đủ. Thế nhưng không ngờ tới, lúc này mới ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, Chu Nguyên đã mạnh tới trình độ như vậy. Khương Thái Thần cùng Võ Hoàng giao thủ qua, cho nên rất rõ ràng người này cường hãn ra sao. Nhưng dù vậy, Võ Hoàng hôm nay đã dùng át chủ bài mà vẫn như cũ bị Chu Nguyên chém giết, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không thể chạy thoát được. Điều này nói rõ, nếu đối đầu Chu Nguyên thì sẽ chết càng nhanh. Người ở trong Huyền Nguyên Động Thiên cũng không làm cho hắn bọn hắn coi trọng, bây giờ đã đem bọn hắn mà vượt qua xa xa. Khương Thái Thần cùng Chiêm Đại Thanh liếc nhau, đều nhìn ra cay đắng trong mắt đối phương. Thường Huyền Tông có nhân vật Chu Nguyên như vậy, có thể tưởng tượng thế hệ này Thánh Cung bọn hắn tương lai đều sẽ bị áp chế. Đúng là báo ứng. Khương Thái Thần khẽ thở dài một tiếng. Khi Chu Nguyên cùng Võ Hoàng chưa xuất hiện, y chính là một đời trẻ tuổi mạnh nhất Thương Huyền Thiên, hoành ép Thương Huyền Tông nhiều năm. Ép tới thế hệ đệ tử này của Thương Huyền Tông không thể nào ngẩng đầu lên được. Mà bắt đầu từ giờ phút này, phong quang Thánh Cung bọn hắn sợ là từ nay về sau sẽ là Chu Nguyên hoành ép thế hệ này Thánh Cung bọn hắn. Tại một bên khác của tường thành, bọn Tả Khâu Thanh Ngư cũng trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn như vậy. Sau một hồi khá lâu, thời gian dần trôi qua đã tỉnh táo lại. Lúc trước, động tĩnh Chu Nguyên cùng Võ Hoàng giao thủ đơn giản không giống như Thái Sơ cảnh giao phong. Nhưng cuối cùng, Chu Nguyên đã thủ thắng. Hắn lại mạnh lên. Ninh Chiến cảm thán một tiếng. Lúc này Chu Nguyên, so với lúc tại Huyền Nguyên Động Thiên, hiển nhiên cường hãn không chỉ một cấp bậc, thật không biết tên này tu luyện ra sao. Những người khác cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Mặc dù đánh bại Võ Hoàng, Chu Nguyên muốn về Đại Lục Thương Mang sao? Tả Khâu Thanh Ngư chân mày khẽ cau lại, rồi thấp giọng nói. Theo tin tức ta biết được, Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung có quy củ, thần phủ cảnh trở lên sẽ không được phép nhúng tay vào. Chu Nguyên mặc dù bây giờ đứng ở Thái Sơ cảnh tri đỉnh, nhưng hắn trung quy chưa bước vào thần phủ cảnh, hắn chỉ sợ sẽ không phải đối thủ của Võ Vương. Những người khác cũng trầm mặc. Mặc dù Chu Nguyên lúc trước thực lực để cho người ta phải kinh diễm, nhưng Thái Sơ cảnh cùng thần phủ cảnh chênh lệch to lớn, cho dù thần phủ cảnh kém nhất, nguyên khí nội tình chỉ sợ đều không kém 500.000 nguyên khí tinh thần. Nguyên khí nội tình to lớn như vậy đủ để đem bất cứ thủ đoạn nào cho phá vỡ. Hắn không thể không về. Thời gian Đại Võ lựa chọn để xâm chiếm Đại Chu, Đại Chu chỉ sợ khó mà ngăn cản được. Nếu hắn không quay về, Đại Chu tất bị diệt. Lý Thần Quân chậm rãi lên tiếng. Lục La lại chu mỏ nói. Ta trước đó đã truyền tin về Vương Triều Vạn Thú để phụ vương ta âm trầm giúp một chút. Nhưng ông nói, ở giữa tranh đấu Đại Chu cùng Đại Võ hiện tại đã không còn đơn giản. Đó là Thánh Cung cùng với Thương Huyền Tông đang đánh cờ. Những người khác căn bản không dám nhúng tay. Mọi người liếc nhìn nhau cũng thầm thở than một tiếng. Trận cục này trung quy chỉ có thể dựa vào một mình Chu Nguyên, cho nên hắn nhất định phải quay trở về. Ở trên không, Chu Nguyên hai mắt khép hờ, cũng vào lúc này thời gian dần trôi qua mở ra. Thái Ất Thanh Mộc Ngấn trong thể nội tản mát ra sinh cơ, làm cho thương thế lúc này nhanh chóng được khôi phục lại. Hắn cảm thụ được hai cỗ Thánh Long chi khí ở thể nội thời gian dần trôi qua dung hợp, mắt mang chớp lên. Một lát sau, Chu Nguyên ngẩng đầu. Trên hư không hai cỗ vĩ lực kia đang dây dưa một lát, dẫn tới thiên địa dung chuyển. Nhưng bất luận là Thánh Nguyên Cung Chủ hay là Thanh Dương Trưởng Giáo, hiển nhiên đều không tính động thủ thật, cho nên cuối cùng cũng có chỗ thu liễm lại. Thường Huyền Tông ngươi, ngược lại là bồi dưỡng được một tên đệ tử tốt. Nhưng đáng tiếc, đệ tử này chỉ sợ sau đó không lâu, cũng phải đi theo Võ Hoàng mà thôi. Thanh âm Thánh Nguyên Cung Chủ hở hững, quanh quẩn trong thiên địa. Đáng tiếc, Thương Huyền Tông ngươi, những năm này khó được xuất hiện một hạt giống cũng không tệ, lại không quản được bao lâu nữa. Tiếng cười của Thánh Nguyên Cung Chủ theo thời gian dần trôi qua đi xa. Cỗ vĩ lực xoay quanh ở nơi này cũng trốn vào trong hư không. Giữa thiên địa, một số ánh mắt biết được nguyên do trong đó đều vào lúc này nhìn về phía Chu Nguyên. Trong đó có chút tiếc hận. Hạt giống này hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nếu có thể an tâm tại Thương Huyền Tông tu luyện, tương lai Thương Huyền Tông không chừng có thể đem một người bước vào Thiên Dương cảnh, thậm chí Nguyên Anh cảnh cường giả đỉnh cao. Nhưng nếu hắn lúc này liền muốn đi Đại Lục Thương Mang cùng thần phụ cảnh cường giả đánh nhau, sợ là giữ nhiều lành ít. Chu Nguyên đối với những ánh mắt kia lại giống như không nghe thấy, thần sắc của hắn bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Người nếu có thể nhịn được, có thể không cần trở về. Phụ vương mẫu hậu của ngươi Thương Huyền Tông ta có thể nghĩ biện pháp âm thầm bảo vệ. Một số âm thanh lúc này đã chui vào tai Chu Nguyên. Chu Nguyên nhận ra được đó là Thanh Dương trưởng giáo. Chu Nguyên trầm mặc một chút. Thanh Dương trưởng giáo nói chỉ là bảo vệ phụ vương mẫu hậu hắn, chứ không nói là bảo vệ Đại Chu. Hiển nhiên làm như vậy, Đại Chu sẽ là vật hy sinh. Chu Nguyên hít vào một hơi, ánh mắt lại vào lúc này dần trôi qua kiên định. Đà tạ trưởng giáo, nhưng đây là trách nhiệm ta không cách nào trốn tránh. Nếu hôm nay lùi lại, cỗ nhuệ khí kia trong nội tâm ta cũng sẽ không còn sót lại chút nào. Đây chính là tương lai ta tu luyện, sẽ là chí mạng. Lúc đó, không thể nói trước, ta cũng sẽ phai mở trong đám người. Ta không cam lòng tầm thường, đây là tín niệm chi tranh, ta chỉ có nghênh nhận mà lên mới có thể có chi lộ trong tương lai, nhanh chân hướng về phía trước. Chu Nguyên thấp giọng tự nói, những năm gần đây, hắn đứng trước rất nhiều khốn cảnh, đều đã cắn răng kiên trì xuống dưới. Ở trong đó, chính là bởi vì có cỗ tín niệm này đang trào trống. Nếu như bây giờ, ngay cả hắn đều lựa chọn nhượng bộ, thì như vậy, một chút thời khắc trong tương lai, chỉ sợ hắn cũng sẽ mất đi lòng tin kiên trì. Thanh Dương trưởng giáo tự nhiên nghe thấy được, hắn hạ thấp giọng. Sau một lúc lâu, có thanh âm truyền đến. Người đã hạ quyết tâm như vậy, hãy đi đi. Trong thanh âm của ông ta ẩn có vui mừng. Đối với thiên phú của Chu Nguyên, tâm tính này mới càng làm cho Thanh Dương trưởng giáo xem trọng hơn. Chu Nguyên gật đầu, đối với hư không trịnh chậm thi lễ một cái, rồi sau đó xoay người lại, nhìn về phía Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông lại một lần nữa hành lễ. Chu Nguyên cảm ơn các vị sư huynh đệ đã một đường bảo vệ. Sắc mặt Sở Thanh phức tạp, Lý Khanh Thiền nhìn chăm chú nói khẽ. Chu Nguyên, đợi ngươi khải hoàn trở về, đệ tử Thương Huyền Tông ta sẽ cùng ngươi uống một trận lớn. Tại hậu phương, vô số đệ tử Thương Huyền Tông ánh mắt bắn tới. Sau một khắc, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng. Đệ tử Thương Huyền Tông ở đây, trông mong sư huynh đại thắng trở về. Thành trấn thành thị cũng dẫn tới vô số ánh mắt phức tạp quăng tới. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn, trong lòng hơi ấm. Sau đó bật cười lớn, khoát tay áo, không chút do dự xoay người. Thân hình cực nhanh mà xuống, trực tiếp rơi vào điểm truyền tống to lớn trong thành. Ông! Trong điểm truyền tống có hào quang sáng chói, phóng lên tận trời. Thân ảnh Chu Nguyên cũng bị quang mang nuốt mất. Lúc Chu Nguyên biến mất, tiếng gào thét các đệ tử Thương Huyền Tông vẫn như cũ vang vọng trên ly thánh thành. Chu Nguyên sư huynh, chúng ta trông ngươi khải hoan trở về. Tại thánh cung, mây mù lượn lờ vách núi, có một thân ảnh bạch bào ngồi xếp bằng trên tảng đá, lẳng lặng ngồi ở đó, nhưng lại tản ra một cỗ uy áp không cách nào hình dung được. Loại cảm giác này phảng phất ngay cả phương thiên địa đều đang bị áp chế. Thân ảnh bạch bào hai mắt khép hờ, thời gian dần trôi qua mở ra, song đồng hiện ra màu bạc, có vẻ hở hững vô tình như thần đề. Chính là Thánh Nguyên Cung chủ Thánh Cung. Đúng là phế vật, tốn hao nhiều tài nguyên vì ngươi mà rèn đúc huyết tu la chi thân, không nghĩ tới, vậy mà vẫn thua. Thánh Nguyên Cung chủ lúc này ngữ khí lạnh lẽo. Lời nói của Chu Nguyên kia ngược lại không sai. Kẻ trộm vẫn là kẻ trộm, khó thành đại khí. Thánh Nguyên Cung chủ lắc đầu, nhưng trên gương mặt cũng không hề mảy may biểu hiện ra tức giận như lúc trên bầu trời tại Ly Thánh Thành. Trong đôi mắt màu bạc, ngược lại lướt qua một vòng chi quang khó lường. Thua thì thua, nguyên bản chưa từng trông cậy vào hắn. Đối với thần hồn võ hoàng bị chém giết, Thánh Nguyên Cung chủ cũng không có nửa điểm để ý tới. Dù sao, đây chỉ là một quân cờ nhỏ nhỏ, cho dù có thất bại, đối với kế hoạch của hắn cũng không có ảnh hưởng. Thánh Nguyên Cung chủ vung tay áo lên, có một viên thủy tinh cầu cổ xưa xuất hiện ở trước mặt. Trong thủy tinh cầu, một mảnh hỗn độn lộ ra sâu không thể lường được, tựa như thiên cơ. Thánh Long chi khí ở thể nội võ hoàng đã bị Chu Nguyên đoạt được. Thánh Nguyên Cung chủ nhìn chăm chú hỗn độn trong thủy tinh cầu, ngón tay nhẹ nhàng gầy, hỗn độn ẩn ẩn có chỗ rung động. Nhưng chưa đủ. Thánh Nguyên Cung chủ mỉm cười, chợt ngẩng đầu, đôi mắt phảng phất xuyên thủng không gian hư vô, nhìn thấy nơi nào đó. hẳn cũng nhanh thôi. Tại Thương Huyền Tông, Thanh Dương trưởng giáo đứng ở bên ngoài đại điện, chắp tay, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú hư không. Sau lưng ông ta, Liên Y Phong chủ mang theo vui mừng nói: "Chủ Nguyên tiểu gia hỏa này thật đúng là không chịu thua kém, đích thực đem võ hoàng đánh bại, chắc hẳn lúc này sắc mặt Thánh Nguyên rất khó coi." "Thế cũng chưa chắc." Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói, "Mặc dù Thánh Nguyên biểu hiện rất tức giận, nhưng chẳng biết tại sao, ta cứ cảm giác hắn có dụng ý khác." Ông ta ngừng mì ngẫm nghĩ, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được đáp án, đành khẽ lắc đầu rồi nói: "Nhưng Chu Nguyên mặc dù thắng Võ Hoàng, nhưng hắn khăng khăng chạy về Đại Chu cùng Võ Vương quyết chiến, trận chiến này sẽ càng hiểm ác." Liên Y Phong chủ dáng tươi cười bớt phóng túng đi một chút, rồi khẽ thở dài: "Tiểu gia hỏa này ngược lại là cực kỳ bướng bỉnh, nếu có thể lùi một bước cũng không cần phải hung hiểm như vậy. Lấy thiên phú của ông ta, chỉ cần nhịn lúc này. Lấy thiên phú của hắn, chỉ cần nhịn lúc này, đợi đến ngày sau bước vào thần phủ cảnh, muốn giết võ vương kia cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Nếu như hắn sẽ lui, chỉ sợ cũng sẽ không lấy được thành tựu như ngày hôm nay." Thanh Dương trưởng giáo khẽ nói: "Lần này mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng cũng không phải tất cả đều là tử lộ. Võ vương tuy là thần phủ cảnh, nhưng hôm nay Chu Nguyên đã đạt tới thái sơ cảnh đỉnh phong, lại thêm hắn đoạt được thánh long chi khí từ thể nội của võ hoàng. Nếu có thể hoàn mỹ dung luyện, trúc cố tự thân, hắn chưa chắc không thể lại trước một bước." Liên Y Phong chủ khẽ kinh ngạc nói: "Tiểu gia hỏa này hóa ra chính là có chủ ý. Nhưng thần phủ cảnh cũng không phải tốt để đột phá như vậy đâu. Bọn Sở Thanh trong khoảng thời gian này vẫn đang làm chuẩn bị, nhưng vẫn chưa từng bắt đầu đột phá." Thanh Dương trưởng giáo gật đầu cười nói: "Dưới tình huống bình thường thì đích thực là không cần ít, là cần không ít thời gian để chuẩn bị. Nhưng bây giờ thế cục tạo thành áp lực cường đại, đang chịu đựng dưới áp lực thật lớn, người thiên tư tâm tính chắc tuyệt ngược lại có thể bộc phát ra tiềm lực cực lớn. Chu Nguyên đây là lấy thế cục để ép, áp bách tiềm lực tự thân, lấy làm mục đích đạt tới đột phá. Phần tâm tính này cùng quả quyết quả nhiên là bất phàm." Trong tiếng nói của Thanh Dương trưởng giáo tràn đầy vẻ tán thưởng. "Nguyên khí chi đạo, nếu không có phần chi tâm nghịch cảnh cầu thắng kia thì quả quyết sẽ không thể đi xa được." Liên Y Phong chủ cũng lộ ra vẻ tán thưởng. "Nếu Chu Nguyên có thể dưới loại trọng áp này mà hoàn thành được đột phá, chân chính bước vào thần phủ cảnh, như vậy cục diện hung hiểm vạn phần trước mắt này cũng sẽ bị hắn trong khoảnh khắc mà nghịch chuyển. Hy vọng tiểu gia hỏa này có thể thành công." Thanh Dương trưởng giáo nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ông ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh ngóng nhìn phương hướng Thánh Cung, đôi mắt thâm thúy nhắm lại. "Thánh Nguyên, ngươi đại phí khổ tâm như vậy, thật chỉ vì tìm về một chút thể diện thôi sao? Hay là ngươi có mục đích gì riêng? Như vậy, mục đích của ngươi lại đến tột cùng là cái gì đấy?" Khi Chu Nguyên đi qua Ly Thánh Thành, về hướng Đại Lục Thương Mang, chỗ hắn cùng Võ Hoàng ở trong Ly Thánh Thành bộc phát đại chiến, cũng lấy một loại tốc độ kinh người đã chuyển khắp toàn bộ Đại Lục Thánh Châu. Thế lực khắp nơi biết được kết quả kia thì đều sợ hãi thán phục. Trận chiến này của Chu Nguyên có thể nói là biểu hiện kinh diễm sáng chói. Thiên tài như vậy, nếu cho hắn một chút thời gian nữa, tương lai sẽ trở thành trụ cột trong Thương Huyền Tông. Nhưng để cho người ta cảm thấy tiếc hận, Chu Nguyên này chưa hẳn còn có tương lai. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều biết được mục đích Chu Nguyên chạy tới Đại Lục Thương Mang. Nói thật, một vị thần phủ cảnh võ vương đối với thế lực khắp nơi trên Đại Lục Thánh Châu đều tính không là gì. Nhưng đối với Chu Nguyên, vị thái sơ cảnh này, thần phủ cảnh như cũ có vẻ cao không thể chạm. Cho dù trước mắt hắn đủ để danh xưng là vô địch trong thái sơ cảnh, nhưng đây dù sao cũng là thái sơ cảnh. Trong tu luyện nguyên khí này, thái sơ cảnh miễn cưỡng xem như đăng đường nhập thất, nhưng chỉ có chân chính đặt chân thần phủ cảnh mới có thể lãnh hội đến chi huyền ảo nguyên khí. Chênh lệch giữa cả hai vô cùng to lớn. Xem như Chu Nguyên, loại người trong thái sơ cảnh vô địch, muốn vượt qua để chống lại một vị thần phủ cảnh đều không phải là chuyện đơn giản. Cho nên đối với Chu Nguyên đi Đại Lục Thương Mang, đối kháng vị thần phủ cảnh võ vương kia, mọi người cảm thấy cực kỳ không khôn ngoan. Nhưng bọn hắn cũng biết, Đại Võ cùng Đại Chu nho nhỏ kia đại biểu cho Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông đánh cờ. Cho nên không có bất cứ người nào có thể trợ giúp. Tất cả đều dựa vào tự thân Chu Nguyên. Đối với Chu Nguyên, muốn phá giải trận cửu tử nhất sinh, thế lực khắp nơi trên đại lục Thánh Châu cũng có chút hiếu kỳ. Vậy là khi Chu Nguyên đang đuổi đến đại lục Thương Mang, thế lực khắp nơi trên đại lục Thánh Châu kia, kể cả lục đại cự tông, đều đem ánh mắt xa xa mà bắn tới. Trong Thương Huyền Thiên mênh mông này, đại lục Thương Mang chỉ là một góc vắng vẻ, mà bây giờ chi địa nho nhỏ này lại hội tụ vô số thế lực cường hoành Thương Huyền Thiên cộng đồng chú ý. Khi rất nhiều ánh mắt kia xa xa chú ý đến, trên đại lục Thương Mang, biên cảnh Đại Chu cùng Đại Võ lúc này đang khói lửa bốc lên, chiến hỏa liệu nguyên. Đội quân Đại Võ thế như trẻ tre xông vào cương vực Đại Chu, thổi thành chiếm đất, một màn như vậy giống y hệt những năm về trước. Chỉ là năm đó, chi mưu của Võ Vương là muốn đoạt Thánh Long Chu gia, còn lần này ý chí của Võ Vương là dự định nhổ cỏ tận gốc, triệt để diệt đi nhà Chu, đem ân oán kéo dài nhiều năm qua đều chém chết. Nửa tháng trước, quân đội Võ Vương tụ tập tại biên cảnh để xâm chiếm Đại Chu. Vương triều Đại Võ thế quân hung hãn, tuy nói Đại Chu cũng đã có sớm chuẩn bị, nhưng sau khi tiếp xúc, rất nhanh bởi vì thực lực địch ta cách xa mà đã xuất hiện tàn tác. Mà Chu Kình nhận rõ thực lực song phương, cũng không lung tung phung phí lực lượng Đại Chu mà lựa chọn né tránh binh phong Đại Võ, cũng đem chi lực cử quốc hội tụ ở Đoạn Long Thành. Đoạn Long Thành chính là bình chướng sau cùng của Đại Chu. Hiển nhiên Chu Kình dự định tập trung tất cả lực lượng, ý đồ mượn nhờ địa thế Đoạn Long Thành cùng Đại Võ triển khai quyết chiến sau cùng. Bên ngoài Đoạn Long Thành có một dòng sông lớn hoành cách là Đoạn Long Giang. Tục truyền rất nhiều năm trước, từng có đại long bị chém giết nơi đây, cho nên lấy tên là Đoạn Long. Mà hiện tại, Đoạn Long Giang bát ngát này sớm đã là chiến hỏa tràn ngập, tiếng chém giết vang vọng đất trời. Trên tường thành Đoạn Long Thành, Chu Kình khoác áo giáp sắt, sắc mặt nặng nề nhìn qua đại giang bao la đối diện. Chỉ thấy tại nơi đó, đại quân tể tụ, đen mịt, nhìn không thấy cuối, tựa như là mây đen nơi chân trời. Trong đội ngũ như mây đen kia, có thể thấy được vô số đại kỳ, chữ võ phiêu đãng. Quân đội Đại Võ đã tập hợp, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ triển khai tiến công. Sau lưng Chu Kình, vệ Thương Lan khoác áo giáp, khuôn mặt nghiêm nghị nói. Xung quanh còn có không ít tướng lĩnh Đại Chu. Trong lúc này, mỗi người đều bị áp lực phô thiên cái địa, áp bách tới không cách nào, mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng được. Dù sao nửa tháng qua, bọn hắn đã thấy được Đại Võ cường đại ra sao. Mặc dù Đại Chu giấu tài nhiều năm như vậy, nhưng cùng với Đại Võ so sánh, chênh lệch vẫn không nhỏ. Chu Kình gật đầu, ánh mắt của ông ta nhìn ra xung quanh, nhìn qua rất nhiều tướng lĩnh, thanh âm trầm thấp nói. Những lúc như vậy, chư vị còn có thể vì Đại Chu ta mà chiến, đúng là may mắn của Đại Chu ta. Xung quanh có tướng lĩnh nhếch miệng cười nói. Vương thượng, chúng ta không phải chi đồ ham sống, không phải vậy, năm đó sao còn đi theo vương thượng? Võ vương kia chỉ là kẻ trộm mà thôi, vọng tưởng chúng ta leo theo hắn sao? Đồ vật Bạch Nhãn Lang, năm đó nếu không có Đại Chu, võ gia hắn há có thể có được ngày hôm nay? Vương thượng cứ yên tâm, chúng ta tất cùng Đại Võ huyết chiến đến chết. Nhìn qua từng khuôn mặt dõng dạc kia, hốc mắt Chu Kình cũng có chút phiếm hồng. Trong này có rất nhiều lão huynh đệ, đều là người năm đó khi Võ Vương Soán Chu một mực bảo vệ cùng đi theo bên cạnh ông ta. Vệ Thương Lan cũng vào lúc này cười nói. Vương thượng, Đại Võ tuy mạnh nhưng chúng ta lại không sợ sinh tử. Võ Vương kia trong mắt chúng ta từ đầu tới cuối chỉ là kẻ trộm. Chúng ta nguyện cùng Đại Chu cùng tồn vong. Chu Kình quay đầu lau mắt, chợt hít sâu một hơi, áp chế bành trướng trong lòng. Đại tướng quân, Đại Chu ta lực lượng cao cấp còn có bao nhiêu? Vệ Thương Lan thần sắc ảm đạm nói. Người thực lực thái sơ cảnh còn 28 vị, có 12 vị đã bị Đại Võ chém giết. 40 vị thái sơ cảnh là Đại Chu mấy năm qua đã dốc hết toàn lực mời chào được. Tùy nói đại bộ phận cũng chỉ là tam trọng thiên trở xuống, nhưng vẫn như cũ hao tốn đại giới cực lớn. Nhưng chúng ta còn có được 88 cỗ chiến khôi thái sơ cảnh, chiến khôi thiên quan cảnh gần ngàn. Đây là lực lượng mạnh nhất của chúng ta, nói đến cũng là lực lượng đại võ kiêng kỵ nhất. Năm đó, Chu Nguyên trong Hắc Uyên kia phát hiện ra di tích chiến khôi tông. Những năm này Đại Chu toàn lực khai quật đã hợp thành một chi quân đội chiến khôi cường hãn này. Trước đó, ý đồ của đại võ tiến công Đoạn Long Thành cũng bị những quân đội chiến khôi này đánh lui. Đáng tiếc, võ vương quá mức cẩn thận. Nếu hắn ỷ vào thực lực thần phủ cảnh, ý đồ một mình mà đến, chúng ta liền có thể tự bạo chiến khôi, đem hắn kích thương. Chu Kình thở dài một hơi. Những chiến khôi thái sơ cảnh này có được lực lượng tự bạo. Một khi hình thành phản ứng dây chuyền, chắc hẳn có thể đối với thần phủ cảnh tạo thành uy hiếp. Nguyên bản bọn hắn dự định dùng cái này thiết kế võ vương, nhưng võ vương quá mức cẩn thận. Cho dù thần phủ cảnh cường giả, nhưng vẫn như cũ không dễ dàng xuất thủ. Mà bây giờ, chiến khôi bí mật đã bại lộ, chắc hẳn võ vương kia cũng sẽ có chút chuẩn bị. Lần này, võ vương chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Tại triệt để xác minh thủ đoạn Đại Chu bọn hắn, võ vương tất nhiên sẽ xuất thủ. Dù sao một vị thần phủ cảnh cường giả tham chiến, đối với sĩ khí song phương ảnh hưởng cực lớn. Trừ vị tướng lĩnh ở trên tường thành nghe thấy vậy, sắc mặt đều là mây đen dày đặc, hiển nhiên cảm thấy áp lực cực lớn. Thần phủ cảnh cường giả, trong loại vương triều chinh chiến này, mang tới áp lực thực sự quá lớn. Một người đủ để thôi thành. Chu Kình hai mắt khép hờ, hít sâu một hơi, khuôn mặt bình tĩnh nói. Võ vương nếu xuất thủ, ta sẽ đến ngăn hắn lại. Vệ Thương Lan thần sắc khẽ biến. Vương thượng, không cần như vậy đâu. Nếu tình huống đến thời điểm xấu nhất, người hãy rời đi. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Chu Kình nghe thấy vậy, cười khoát tay nói. Năm đó ta đã trốn một lần, không muốn lại trốn lần thứ hai nữa. Trong đôi mắt của ông ta lướt qua chi sắc kiên quyết. Hiển nhiên đã dự định tử chiến tới cùng. Vệ Thương Lan có thể cảm giác ra kiên quyết của Chu Kình, cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ trầm thấp nói. Chúng ta nguyện theo vương thượng tử chiến tới cùng. Chúng ta nguyện theo vương thượng tử chiến tới cùng. Các tướng lĩnh khác cũng nhao nhao mà gầm lên nói. Chu Kình cười nhẹ, nhẹ nhàng gật đầu, phân phó mỗi người bọn họ đi chuẩn bị. Đợi đến các vị tướng lĩnh tán đi, ông quay đầu nhìn về phía đại quân đen nghịt ở đoạn Long Giang đối diện, nắm đấm nắm chặt lại. Sau lưng, chợt có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới. Chu Kình nhìn lại giật mình nói. Vương hậu, sao nàng lại tới đây? Người tới chính là mẫu hậu của Chu Nguyên, tên là Tần Ngọc. Bà ta lúc này mỉm cười, tiến lên nắm chặt bàn tay Chu Kình nói khẽ. Nơi đây là chi địa đại võ cùng Đại Chu quyết chiến. Nếu Đại Chu ta bại, ta ở trong vương cung cùng chỗ này thì có gì khác nhau? Chu Kình nhìn bà ta rồi thấp giọng nói. Vương hậu là bản vương vô dụng. Tần Ngọc khẽ mỉm cười. Chàng dự định ở đây lấy cái chết bảo vệ Đại Chu sao? Chu Kình trầm mặc rồi đáp. Nàng muốn ngăn cản ta ư? Tần Ngọc khẽ lắc đầu. Thiếp chỉ muốn nói cho vương thượng, thiếp sẽ ở bên chàng bất luận sinh tử. Chu Kình kinh ngạc nhìn phu nhân của mình. Tần Ngọc nói, vương thượng, thiếp đã không ngăn cản chàng, chàng cũng không nên ngăn cản ta chứ. Chu Kình nhìn qua Tần Ngọc mỉm cười, biết được bà ta không có khả năng thay đổi, chỉ có thể cười khổ một tiếng, rồi vươn cánh tay ôm lấy vợ mình vào ngực nói khẽ. Vậy phu thê chúng ta liền tại Đoạn Long Thành này tử thủ cùng Đại Chu. Tần Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, tựa vào ngực của Chu Kình, nhìn qua đại quân không thấy cuối của Đoạn Long Giang đối diện, khẽ cười nói. Tương lai Nguyên Nhi vẫn còn tươi sáng. Thật đáng tiếc không thể nhìn thấy con lấy vợ sinh con. Kỳ thực, Yêu Yêu là một cô nương rất tốt, nhưng cũng không tốt để truy cầu đâu. Cũng không biết như tử ngốc kia của chúng ta có được bậc phúc khí này hay không. Còn Ấu Vi, cô bé ưa thích Nguyên Nhi nhưng chỉ dám giữ ở trong lòng, làm cho người thấy phải đau lòng. Theo chàng thấy, thời điểm tương lai Nguyên Nhi tới tế bái chúng ta sẽ mang theo ai đến đây? Nghe thanh âm của Tần Ngọc nỉ non, Chu Nghình ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng. Tùng, tùng, tùng. Tại Đoạn Long Giang đối diện, chống trận đã bắt đầu vang vọng. Đội quân khổng lồ như cự thú và lúc này bạo phát ra chi khí sát phạt ngập trời. Đại võ sắp tiến công. Trên Đoạn Long Giang, thanh âm chống trận vang vọng, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Sóng lớn trên mặt sông bát ngát kia nhấc lên. Đại quân Đại Võ nhìn không thấy cuối, cũng vào lúc này bắt đầu dương ra đứng lên. Thuyền lớn dâng lên tựa như cự thú, vạch phá sóng lớn. Chi khí sát phạt tràn ngập thiên địa. Mà động tĩnh của Đại Võ lập tức cũng đã bị Đại Chu phát giác. Lúc này trên tường thành cũng vang lên tiếng chống trận dồn dập. Vô số quân sĩ đều khuôn mặt nghiêm nghị, thân thể căng cứng, nắm chặt trong tay binh phong cùng cung mâu. Từng đạo nguyên khí ba động mạnh yếu như từng đóa hỏa diễm ở trên tường thành nở rộ. Trên lầu chính tường thành, Chu Kình cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Đại Võ nơi xa. Hiển nhiên Đại Võ muốn triển khai tiến công sau cùng. Chuẩn bị chiến đấu! Bàn tay ông ta nâng lên, thanh âm trầm thấp vang vọng tường thành. Bàn tay Vệ Thương Lan nắm chặt trường thương, toàn thân nguyên khí bạo dũng nghiêm nghị quát. Tử chiến đến cùng! Tử chiến! Vô số quân sĩ gào thét lên tiếng. Bên kia, sắc mặt của Hắc Độc Vương trắng bệch nhìn qua quân trận của Đại Võ nơi xa cuồn cuộn như mây đen tiến tới. Da đầu tê dại một hồi, lẩm bẩm nói. Thôi xong đời rồi, lần này khẳng định là xong đời rồi. Ta thực sự bị tiểu tử Chu Nguyên kia hại chết. Vệ Thương Lang quay sang nhìn y một cái, cũng không thèm để ý. Ở bên cạnh Thanh Thanh hàm răng cắn chặt, rồi thấp giọng nói. Cha, chúng ta có thể có phần thắng không? Vệ Thương Lan trầm mặc, thật sâu nhìn con gái rồi nói. Nếu cuối cùng đại chu ta tan tác, ta sẽ tìm cơ hội để con thừa cơ mà thoát đi. Nhớ kỹ, trong nhà còn có đệ đệ, con cần phải sống để bảo hộ cho nó. Thanh Thanh trong lòng trầm xuống. Vệ Thương Lan nói như vậy, hiển nhiên là cảm thấy Đại Chu đã không có cơ hội. Hốc mắt của cô ửng đỏ rồi nói. Cha, chúng ta chưa hẳn đã thua. Trước đó không phải có tin tức truyền đến, Chu Nguyên Điện Hạ đang gấp trở về sao? Bây giờ người là Thánh Tử Thương Huyền Tông. Hắc Độc Vương chèn miệng nói. Hắn gấp trở về thì có thể làm được gì? Thêm một thái sơ cảnh thì làm được gì chứ? Chịu chết à? Trong lời nói kia tràn đầy oán khí. Vệ Thương Lan liếc nhìn y một cái, rồi sau đó đối với Thanh Thanh nói. Nhà đầu ngốc, Điện Hạ lúc này không trở về, cũng vẫn có thể vì Đại Chu ta giữ lại một chút hỏa trùng. Lấy chi thiên phú của Điện Hạ, đợi một thời gian nữa, nhất định có thể đổi diệt được Võ Vương vì Đại Chu ta mà báo thù. Thanh Thanh khẽ cắn môi, trong lòng có chút tuyệt vọng. Lúc đó cho dù diệt Võ Vương, nhưng chỉ sợ Đại Chu cũng rất khó mà trùng kiến lại được. Tùng, tùng, tùng. Đầy trời tiếng chống trận không ngừng quanh quẩn. Từng chiếc thuyền lớn nhanh chóng phá sông mà đến. Lấy chi thế phô thiên cái địa, thời gian dần trôi qua, tiếp cận Đoạn Long Thành. Khi quân đội Đại Võ, liên miên không ngừng đang dần dần tiếp cận, chỉ thấy có lần lượt từng bóng người bay lên không, nguyên khí cường hãn phát ra. Những thái sơ cảnh cường giả kia đều là ở bên Đại Võ. Lúc này, những thái sơ cảnh cường giả đều hai tay khoanh trước ngực, mắt mang theo vẻ đăm chiêu, nhìn tòa trọng thành nơi xa. Bộ dáng kia hiển nhiên cũng không đem chống cự sau cùng của Đại Chu để trong mắt. Trong Đoạn Long Thành, thái sơ cảnh cường giả của Đại Chu cũng vào lúc này bộc phát ra từng đạo nguyên khí cường hoành, lấy làm ứng đối. Nhưng khuôn mặt bọn hắn đều lộ ra đặc biệt nặng nề, hiển nhiên đều cảm thấy bên phía Đại Võ mang đến cảm giác áp bách. Từng chiếc thuyền lớn bắt đầu giảm tốc độ, dừng lại. Sau đó mọi người nhìn thấy một chiếc chiến thuyền cự hình màu vàng óng từ đằng sau chậm rãi đi tới. Những nơi đi qua, chiến thuyền còn lại đều nhao nhao nhượng bộ. Mọi ánh mắt giữa thiên địa đều hội tụ hướng về phía chiếc thuyền màu vàng óng kia. Ngay sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy, tại đỉnh chóp nhất chiến thuyền màu vàng, có một phương long ỷ, mà lúc này trên long ỷ, một bóng người đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Đạo thân ảnh đó khoác long bào màu vàng, diện mục đạm mạc lạnh lùng, long bào bay phấp phới, cô uy nghiêm tràn ngập. Khi đạo thân ảnh này hiện thân, tiếng trống trận đầy trời đều vào lúc này dần trôi qua biến mất, thậm chí ngay cả sóng cả mãnh liệt trên mặt sông dưới uy áp kia đều lặng yên bình phục, thiên địa quy về an tĩnh. Vô số ánh mắt đều ngưng kết trên đạo thân ảnh kia. Trên tường thành, bàn tay Chu Kình nắm chặt, gân xanh run run, trong đôi mắt băng hàn cùng sát ý, tựa như muốn đem thân ảnh trên long ỷ kia mà xuyên thủng. Đạo thân ảnh kia, đối với ông ta mà nói, thực sự quá mức khắc cốt minh tâm. Năm đó, bọn Đại Chu cường thịnh, uy chấn đại lục chính là bởi vì phản nghịch trước mặt này mới có thể dẫn tới Đại Chu bị băng liệt, cuối cùng chỉ có thể khốn thủ ở một nơi vắng vẻ trước mắt. Mà tên này không chỉ có chiếm giang sơn Đại Chu ông ta, thậm chí còn mưu đoạt thánh long chi khí của Chu Nguyên, dẫn tới hài nhi của ông phải chịu đủ cực khổ. Tần Ngọc, vợ của ông vì bảo hộ hài nhi mà nhiều lần phải chuyển máu, dẫn tới tự thân thọ nguyên bị giảm. Có thể nói, người trước mặt chính là hung thủ đã diệt quốc hủy gia lớn nhất. Võ Huyền! Chu Kình nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia, trong kẽ răng có thanh âm băng lãnh thấu xương đụng tới. Thân ảnh trên long ỷ chính là Chi Vương Đại Võ, Võ Vương Võ Huyền. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn, tập 94. Khoảng 5 phút nữa, mình sẽ bắt đầu đọc tiếp tập 95 để bù cho tập ngày hôm qua mình đã nghỉ đọc nhé. Hẹn gặp lại các bạn khoảng 5 phút nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.